Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Long Tộc đột kích. Chẳng lẽ Long Tộc muốn đích thân ra tay sao? Vèo, tương đương từng đạo bóng người xa xa đi theo Long Tộc phía sau. Nhìn Long Tộc bay đi phương hướng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Xem ra Huyền Thiên Tông treo. Rõ ràng là bằng tộc diệt cái kia mấy cái run dài. Long tộc tại sao phải tìm Huyền Thiên Tông? Có còn hay không đạo lý? Huyền Thiên Tông nhưng là bọn họ nhân tộc thế lực cường đại nhất. Cũng chính là có Huyền Thiên Tông ở mặt trước đẩy, bọn họ nhân tộc các đại thành trì sinh tồn mới khá là an ổn. Nếu như Huyền Thiên Tông không còn, bọn họ những nhân loại này đem đối mặt thế nào đối thủ? Ai cũng không thể bảo đảm. Nhất thời, một mảnh tiếng mắng ở nhân tộc bên trong vang lên. Long tộc ra tay rồi. Long tộc động tác nhanh như vậy. Yêu tộc nhận được tin tức sau khi hết thảy đại yêu kinh ngạc. Vốn là cho rằng Long tộc tối thiểu cũng phải chuẩn bị một thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự ra tay. Kinh ngạc sau khi yêu tộc cao thủ nhanh chóng hướng lên trời diệu vực Huyền Thiên Tông Sơn Môn bay đi. Trận này trò hay không thể bỏ qua. Lão tử muốn trơ mắt nhìn Huyền Thiên Tông diệt vong. Ha ha, tương đương Huyền Thiên Tông. Còn có nhân loại xem các ngươi làm sao nhảy nhót. Diệt Huyền Thiên Tông. Còn dư lại chính là đám người kia tộc rồi. Đám người kia tộc cũng nhảy không đứng lên. Vèo, tương đương trên trời. Từng đạo bóng dáng xẹt qua. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục trước mặt đứng lặng một khối to lớn ngọc bích. Vẫn không được, lắc đầu một cái, cứ việc đã đem trước mặt trận cơ đều hủy đi, hắn vẫn là không cách nào tiến vào chân chính trong cấm địa. Ngẫm lại, vườn thuốc ở ngoài cấm chế đều không có mạnh mẽ như vậy. Ở trong đó gì đó tự nhiên càng thêm để Lý Mục tò mò. Hủy đi đi, hủy đi nó, nhìn lại một chút, Lý Mục sờ sờ cằm sau tự nói, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định đem khối này trận cơ hủy đi. Khoảng chừng tìm xem, đem bảo vệ trận cơ trận pháp phá tan. Sau đó bố trí mới trận pháp. Tiếp theo lại sẽ nguyên lai bảo vệ trong trận pháp truyền. Tất cả sau khi hoàn thành, Lý Mục ôm lấy to lớn ngọc bích. Sau này dịch hai dặm. Hả, đại trận này làm sao còn vận chuyển thật là tốt tốt. Nhìn lại một chút, Lý Mục tìm được rồi trong đó nguyên do. Này trận cơ vô luận là ở đâu? Chỉ cần tại đây đại trận chu vi, đều có thể cùng chu vi phù văn sản sinh liên quan cảm ứng. Dùng tới một đời lại nói, chính là quấn quanh người lượng tử dây dưa. Chỉ cần còn đang dây dưa, như vậy ngọc bích làm đại trận trận cơ, vẫn ở chỗ cũ vì là đại trận phục vụ. Trừ phi đem nó lấy ra để vào một cái khác bên trong đại trận, hoàn toàn hòa vào mới đại trận. Nghĩ đến liền làm, Lý Mục ôm lấy ngọc bích xuất hiện tại Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận bên trong. Đem ngọc bích đặt ở Huyền Thiên Tông mỗ tổ sư từ đường tổ sư pho tượng sau lưng. Sau đó bắt đầu bố trí. Nửa ngày sau, ngọc bích ở Lý Mục bố trí bên dưới cùng Huyền Thiên Tông đại trận dung hợp. Vù, dung hợp một sát na kia. Huyền Thiên Tông đại trận run rẩy một chút. Đẳng cấp lần thứ hai tăng cao. Sau đó Lý Mục trở lại trong cấm địa bên ngoài cấm địa. Đại trận rõ ràng so với trước yếu đi không ít. Đi phía trước sụp một bước. Lý Mục tóc gáy nhất thời dựng thẳng lên. Nhanh như tia chớp lùi về sau. Lão tử đều hóa thần 8 tầng kiếm tu. Còn không phá được này không biết nhiều năm phá trận pháp. Lau một cái mồ hôi trên trán. Nhìn chằm chằm bên trong. Lý Mục càng phát hiếu kỳ. Bên trong đến cùng món đồ gì? Dùng lợi hại như vậy trận pháp? Không tin, đem ngươi này phá trận pháp phá cấm chế đều hủy đi. Nhìn ngươi còn làm sao ngăn cản ta? Vòng quanh bị mạnh mẽ trận pháp cấm chế bao trùm khu vực quay một vòng. Lý Mục phát hiện lộ ở trận pháp cấm chế ở ngoài trận cơ đã không có. Có thể hủy đi đều sớm để hắn hủy đi. Ngoài hắn ra trận cơ đều ở trận pháp bên trong cấm chế. Muốn hủy đi nhất định phải đi vào. Lão tử nếu có thể đi vào, hà tất hủy đi ngươi này trận cơ. Xa xa mà, Lý Mục nhìn bên trong hai cái như ẩn như hiện trận cơ. Không nói gì tương đương nếu là hai cái trận cơ ở bên ngoài là tốt rồi. Hủy đi hai người này trận cơ, đại trận tất nhiên lại kém một phần. Khi đó dựa vào chính mình bản lĩnh tiến vào đại trận hẳn không có vấn đề. Như thế nào đi nữa nói mình cũng là kiếm tu. Làm sao bây giờ? Chỉ có hai con đường. Số 1, tăng cao tu vi cảnh giới. Làm cảnh giới cao tới trình độ nhất định. Này đổi trận sát trận còn có tinh xảo chờ chút đối với hắn không có tác dụng. Tu vi như thế cần cao bao nhiêu? Không biết lúc nào mới có thể có tu vi như thế. Cho dù có những dược liệu này trợ giúp, sinh thời không biết có còn hay không cơ hội. Thứ hai, chính là nghiên cứu trận pháp. Từ những phương diện khác tìm tới phá giải trận pháp con đường. Con đường này, Lý Mục ngẫm lại chính mình trong thời gian ngắn cũng không làm được. Trận pháp một đường, so với tu luyện khó hơn nhiều. Có còn hay không biện pháp khác? Lý Mục ngẫm lại, lấy ra cần câu treo lên một tấm đồng thau môn. Thả vào trong trận pháp, vù tương đương cần câu chấn động một chút. Lý Mục vội vã thu cái, mang theo đồng thau môn đã vỡ vụn. Chỉ còn dư lại một khối nhỏ còn đang lưỡi câu trên. Cỏ tương đương đây là gặp phải đao trận. Đao trận, đây là tính thực chất thương tổn gì đó. Bên trong còn có tâm ma trận, đổi trận vân vân. Nói chung thử thách là như thế tiếp theo như thế. Không chết không thôi. Đáng tiếc, đây chính là Huyền Thiên Tông thượng cổ thời kỳ mỗ trưởng lão bao quát đồng thau môn A. Lấy ra đi đều là không được bảo bối. Bảo bối như vậy đều có thể bị đao trận đánh tan. Người đi vào có thể có thịt bọt đi ra. Đều là thần tiên phù hộ rồi. Không cam lòng a. Ầm ầm ầm tương đương lúc này. Huyền Thiên Tông bầu trời đại trận run rẩy một hồi. Tiếp theo ong ong tiếng nổ vang rền kéo tới. Lý Mục ngẩng đầu nhìn tới. Lại tới. Đại giao mới vừa đi mấy ngày thời gian. Những này yêu thú nhất tộc liên tu bất tận còn tương đương lắc mình tiến vào vườn thuốc tử. Cắn răng một cái rút vài cây linh thảo. Lý Mục hướng Huyền Thiên Tông ở ngoài chạy đi. Huyền Thiên Tông bầu trời. Mấy cái to lớn bóng dáng từ từ thoáng hiện. Huyết Long, Thanh Long, còn có Hắc Long. Ba cái to lớn bóng dáng vòng quanh Huyền Thiên Tông trận bàn lớn toàn phi vũ. Ta ngược lại muốn xem. Huyền Thiên Tông có cái gì chỗ lợi hại? Hắc Long nói, một móng vuốt hướng dưới đáy đại trận mò xuống, vù tương đương đại trận nổ vang, đồng thời đem Hắc Long móng vuốt chắn ngoài trận. Có chút ý nghĩa a. Chẳng trách đại giao ở đây bị thua thiệt. Giao tộc chịu thiệt là bởi vì bằng tộc nhúng tay, mà không phải ở đây. Nếu như không phải chết tiệt bằng tộc, giao tộc đều sớm hoàn hảo rút về đến rồi. Thanh Long nói rằng, đối với cái gì Huyền Thiên Tông đại trận lợi hại, tự nhiên không để ở trong lòng. Nếu ngươi không tin, ngươi bắt đầu thử xem. Hắc Long liếc mắt nói, đen kịt sắc mặt không thể lại đen. Trang, giả bộ, thật sẽ trang, giả bộ, oanh tương đương Thanh Long đồng dạng một móng mò xuống. Tiếp theo móng vuốt liền gặp to lớn lực phản kích lượng. Đánh vào đại trận lực lượng lớn bao nhiêu? Phản kích lực lượng lớn bao nhiêu? Đại trận này có chút ý nghĩa a. Thanh Long kêu lên, đừng nói nhiều như vậy. Tiến công đi. Hắc Long thân thể vung một cái. To lớn đuôi đánh hướng về đại trận. Ngay sau đó, Hắc Long biến sắc mặt. Vèo tương đương cả người bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cỏ, thật lớn lực lượng. Xa xa truyền đến Hắc Long tiếng kêu. Lực công kích lớn bao nhiêu? Phản kích lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Thanh Long tổng kết nói. Hắc Long từ đằng xa bay trở về nói rằng, vậy chúng ta không công kích, cứ như vậy vào trận không thì càng thật. Nếu như ngươi có thể không quan tâm tâm ma nói, ngươi có thể xông một hồi thử xem. Thanh Long xẹp miệng nói, ôi tương đương Tam Long thở dài, tiến vào trận bên trong, vậy thì đem tất cả sinh tử đều giao cho đại trận. Đối mặt trong trận các loại công kích, còn có mê huyễn, sớm muộn có chơi xong một ngày. Chúng ta chỉ có ngoại lực phá trận con đường này. Tam Long lắc đầu một cái. Ngoại trừ cái biện pháp này, không có lựa chọn nào khác. Tiếp tục công kích đi. Ta ngược lại muốn xem đại trận này có thể chịu được bao nhiêu công kích. Vèo tương đương đang lúc này, một bóng người từ trong đại trận bay ra.